ở hướng Lưu Di Nam buông thả kỹ năng đồng thời, Chu Duy Thanh cũng đã là một cái đang đạp, chạy thẳng tới áo nhạc làm ngực đá vào, dùng là chân phải của hắn. Bởi vì đây hết thảy tới thật sự là quá đột nhiên. Áo nhạc mặc dù tu vi cực cao, nhưng khi một người gặp gỡ đến hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tình huống, cũng nhất định sẽ xuất hiện ngắn ngủi dại ra. Vì vậy, hắn chỉ tới kịp dùng hai tay che ở trước ngực mình, làm hết sức thúc giục thiên lực đi ngăn cản Chu Duy Thanh một cước này. Chu Duy Thanh lúc trước làm hết thảy, có thể nói cũng là vì trước mắt giờ khắc này. Thậm chí bao gồm hắn dùng tiến đi bắn áo nhạc hai người rối rít được trì hoãn kết giới ảnh hưởng mà đi vô ích cũng là như thế. Chính là muốn tê dại đối thủ để cho bọn họ cho là mình cầm trì hoãn kết giới không có biện pháp. Này thời cơ có rốt cuộc đến, hắn làm sao sẽ cho áo nhạc cơ hội đây? Thực lực cố nhiên là song phương chiến đấu trọng yếu nhất nhân tố, nhưng là trí khôn nhưng vĩnh viễn cũng có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Trong ầm ầm nổ vang, Chu Duy Thanh chân phải hung hăng đá vào liễu áo nhạc hai cánh tay va chạm ngăn chặn ở trước ngực tâm điểm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng phát vang, áo nhạc cánh tay phải đã bị hắn ngạnh xanh xanh đích đạp chặt đứt. Cả người cũng là nhanh như tia chớp bắn ngược ra. Khổng lồ lực đánh vào, làm hắn một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Này hay là bởi vì song phương thiên lực chênh lệch quá lớn, áo nhạc tu vi vượt xa Chu Duy Thanh. Bằng vào thiên lực chênh lệch ngăn cản được liễu phần lớn lực đánh vào kết quả. Phải biết rằng Chu Duy Thanh trên đùi phải lực lượng chi kinh khủng, thậm chí có thể dung chuyển lâm thiên ngao năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn, một cước đạp bay áo nhạc, nhưng không kéo ra hai người ở giữa khoảng cách. Bởi vì bị vây tà ma biến trạng thái ở dưới, Chu Duy Thanh hóa thành tà ma đuôi cái móc, chân phải đa cái móc ở áo nhạc trên cánh tay. Cả người hắn cũng là theo chân áo nhạc cùng nhau điện xạ bắn ra. Cánh tay đau nhức, xương ngực đau nhức, làm áo nhạc hai mắt nhất thời trở nên đỏ bừng. Mà đúng lúc này, một cổ thấu xương lạnh lẽo chợt từ Chu Duy Thanh chân phải nơi truyền vào trong cơ thể hắn. Hắn cơ linh linh dùng mình một cái, cuống quýt thúc giục lên mình mạnh nhất kỹ năng cùng ngưng hình trang bị. Vào lúc này, hắn đã không dám có giữ lại chút nào liễu. Trong lòng hắn lúc này chỉ có đem Chu Duy Thanh xé thành mảnh nhỏ tâm tư. Nhưng là vừa lúc đó, Chu Duy Thanh chân phải nơi một tầng rủi dị vặn vẹo tia sáng khuyết tán. Trong phút chốc, bất luận là từ Chu Duy Thanh bên này truyền vào áo nhạc trong cơ thể nồng đậm lạnh lẽo, hay là áo nhạc tự thân sở muốn buông thả kỹ năng, ngưng hình trang bị lại ở một sát na tất cả đều bị cắt đứt. Chu Duy Thanh trên không trung lộn một vòng ra, nhanh như tia chớp lui về phía sau, mà áo nhạc còn lại là hung hăng té trên mặt đất. Phát ra phịch một tiếng, lam, hắc, hôi tam sắc quang mang từ cái kia bẻ gãy cánh tay phải nơi chợt lói lên rồi biến mất. Té xước trên mặt đất sau muốn bắn người dựng lên áo nhạc đột nhiên toàn thân run lên, lần này hơi lạnh thấu xương phảng phất đến từ chính hắn tự thân một loại. Áo nhạc toàn thân một trận kịch liệt kinh lý, muốn truy kích Chu Duy Thanh kỹ năng nhất thời sửa thành thúc giục thiên lực bảo vệ tâm mạch, đồng thời kiếm lực vận chuyển thiên lực, cố gắng đem kia lạnh lẽo bức ra bên ngoài cơ thể. Áo nhạc Lưu Di Nam lúc này cầm lên Chu Duy Thanh ba hạn chế kỹ năng chung tránh thoát đi ra ngoài. Không kịp đuổi bắt Chu Duy Thanh, phi thân nhào tới áo Nhạc Thân Tôn, phụ trợ hắn thân thể lảo đảo muốn ngã. Rơi ở phía xa Chu Duy Thanh. Lúc này cũng là sắc mặt một trận tái nhợt. Nhưng hắn vẫn như cũ vẫn duy trì tà ma biến trạng thái. Chẳng qua là nửa ngồi ở nơi đâu. Từng ngụm thở hào hển. Tự tại ngắn như vậy tạm tiếp xúc bên trong cái kia ba châu cấp bậc thiên lực. Thế nhưng tiêu hao vượt qua bảy thành. Không sai. Sáu loại ý châu thuộc tính. Làm Chu Duy Thanh có đại lượng kỹ năng có thể thi triển. Nhưng là hắn thiên lực cho dù không đủ để ủng hộ những thứ này kỹ năng toàn diện buông thả. Huống chi mới vừa rồi hắn sở thi triển kỹ năng ở bên trong còn có mấy người là cầm khắc tiêu hao thiên lực. Ngươi làm như thế nào? Ta không tin ngươi có thể mau tránh ra của ta lần lượt thay đổi thời gian. Áo Nhạc đứng ở nơi đó. Nhưng hắn vẫn không có đi quản thương thế của mình. Ở Lưu Di Nam đo vịn. Hướng Chu Duy Thanh dồn dập hỏi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói thật bất ngờ sao. Không sai. Ngươi kia lần lượt thay đổi thời gian uy lực. Cũng không phải ta có thể ngăn cản được. Nếu như rơi vào trên người của ta. Coi như là bị vây tà ma biến trạng thái. Ta cũng vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, ngươi đối với mình kỹ năng quá có lòng tin liễu. Lần lượt thay đổi lúc thiên sao quang cũng không phải là không thể bài trừ. Nói chuẩn xác, bất kỳ kỹ năng nữa nào đó trạng thái cũng có khả năng bị phá vỡ. Ta dùng là thời gian thác loạn cho nên ngươi bại là không oan. Áo Nhạc mở to hai mắt nhìn. Thậm chí ngay cả con ngươi tựa hồ cũng có chút khuyết tán. Lần này, ngay cả Lưu Di Nam cũng nhìn không được giật mình nói thời gian thác loạn. Ngươi thế nhưng cũng có thời gian thuộc tính. Nhưng là, ngươi tại sao không có thời gian thuộc tính sở đặc biệt màu vàng sáng quang thải? Chu Duy Thanh nhún bả vai một cái. Nói cái này ta cũng không biết. Thời gian thác loạn. Lấy tu vi của ta. Chỉ có thể khiến nó sinh ra một giây đồng hồ hiệu quả. Nhưng này một giây cũng đã đủ rồi. Nhiễu loạn liễu áo Nhạc huyên lần lượt thay đổi thời gian. Cũng tạm thời che đậy dùng các ngươi trì hoãn kết giới. Do đó cho ta công kích cơ hội. Mà các ngươi cũng không đáng kể một chút, ta lúc này mới có thể đủ đắc thủ. Lưu Di Nam cười lạnh nói ngươi cho rằng đá gãy liễu áo Nhạc một cái cánh tay, ngươi là có thể chiến thắng chúng ta sao? Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, nói nhìn kỹ nhìn lão công của ngươi sao? Không sai, ngươi hiện tại đúng là có thể đánh bại ta để cho ta rời đi Thiên Châu cuộc so tài. Bất quá, nếu nói như vậy, chồng ngươi tánh mạng chỉ sợ cũng muốn giữ không được. Lưu Di Nam lấy làm kinh hãi. Quay đầu hướng áo Nhạc nhìn lại. Nhất thời phát hiện. Không biết lúc nào. Áo Nhạc trên mặt đã là một mảnh hôi bại vẻ. Thân thể lại càng ở không ngừng run rẩy đầu. Mặc dù thần trí hay là thanh tĩnh. Nhưng ở cắn răng chịu khổ thống khổ. Cho nên mới không nói gì thêm. Chu Duy Thanh lúc trước một cước đạp bay áo Nhạc. Hơn nữa đi theo thân thể của hắn bay lên. Thân trên không trung. Hắn sử dụng. Đúng là mình mạnh nhất kỹ năng ám ma tà thần lôi. Ở lúc ấy cái loại này gần người dưới tình huống. Nếu như hắn đem ám ma tà thần lôi đầy đủ dùng đến. Như vậy. Áo Nhạc tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu là như vậy. Giống như trước có người bị thương nặng Chu Duy Thanh. cũng chắc chắn vào được Lưu Di Nam điên cuồng công kích. Nếu như không suy nghĩ có Phì Miêu ở dưới tình huống, hắn cũng đúng là bị giết chết hoặc là cách mở quang thải không gian. Phỉ Lệ chiến đội gây thù hằn đã không ít. Trăm Đạt đế quốc, Đan Đốn đế quốc cũng đối với Phỉ Lệ căm thù. Nếu là hơn nữa một Bảo Phách đế quốc, hiển nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Cho dù không suy nghĩ lần này Thiên Châu cuộc so tài, Chu Duy Thanh cũng sẽ không đối với Áo Nhạc hạ sát thủ. Ám ma tà thần lôi buông thả trong nháy mắt. Kia tam trọng trọng năng lượng độc tố cũng đã ra hiện tại liễu Chu Duy Thanh chân phải đuôi cái móc thượng. Độc tố trong nháy mắt chui vào Áo Nhạc trong cơ thể. Sinh ra hiệu quả. Uy lực mặc dù không giống ám ma tà thần lôi lúc bộc phát mạnh như vậy, nhưng này mạnh mẽ ba thuộc tính năng lượng độc tố vẫn như cũ làm Áo Nhạc đau đến không muốn sống. Mà ở thả ra ám ma tà thần lôi hạ trong nháy mắt, Chu Duy Thanh vừa sử dụng một hắn mới thác ấm kỹ năng, cũng là thời gian thuộc tính. Tên rất đơn giản, tên là thời gian chặn. Đây là Chu Duy Thanh từ một con thiên vương cấp thiên thú trên người thác ấm mà đến. Khi hắn thác ấm thời điểm, cho dù là có Phì Miêu giúp hắn kinh sợ kia chỉ thiên thú, cũng túc túc thác ấm liếu 26 lần mới thác ấm thành công. Ở đây chỉ thiên thú không thể sử dụng kỹ năng dưới tình huống, hắn thác ấm cũng bị cắt đứt liếu nhiều lần như vậy. Có thể nghĩ, kia chỉ thiên thú mạnh đại đến trình độ nào, mà không có thể thác ấm nguyên nhân ngay tại ở kia chỉ thiên vương cấp thiên thú bổn mạng kỹ năng thời gian chặn. Thời gian chặn cái này kỹ năng ở phát ra là trình nhất định phạm vi. Dựa theo Thiên Châu thác ấm cung đối với kia chỉ thiên vương cấp thiên thú giới thiệu biểu hiện, nếu như là tùy thiên vương cấp cường giả sử dụng cái này kỹ năng lời mà nói, như vậy phương viên 100 con ngựa bên trong, tất cả sử dụng thác ấm kỹ năng, ngưng hình trang bị Thiên Châu sư, đem toàn bộ bị cắt đứt. Đã ngưng hình hoàn thành trang bị chắc là không biết biến mất. Điểm này cùng thiên lôi chấn bất đồng. Nhưng ở thời gian chặn cách này kỹ năng thi triển trong quá trình, thác ấm kỹ năng cũng là nhất định sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Đang buông thả động lại mụ kỹ năng cũng là như thế. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cường lực khống chế kỹ năng. Chu Duy Thanh lúc ấy suy tư hồi lâu, mới cuối cùng quyết định lựa chọn thác ấm nó. Lúc trước phá vỡ Áo Nhạc lần lượt thay đổi thời gian thời không thác loạn chính là bảo vệ tánh mạng tuyệt học. Mà lúc này cách gãy thì là một quần thể khống chế kỹ năng. Nó khuyết điểm duy nhất hay là tại quần thể buông thả. Phải không phân địch ta. Chỉ cần ở nó kỹ năng hiệu quả trong phạm vi, tất cả mọi người muốn thừa nhận kỹ năng hiệu quả. Cái này kỹ năng bá đạo nhất địa phương chỗ, ngay tại ở chỗ ở thành lập con thập. Tu vi xê xích ba châu trong vòng có tuyệt đối thành công hiệu quả. Tu vi xê xích ba châu trở lên mới căn cứ tu vi chênh lệch hiệu quả yếu bớt. Cái này kỹ năng có lẽ là bởi vì quá cường đại, mỗi canh giờ mới có thể sử dụng một lần. Chu Duy Thanh tu vi hiện tại bất quá là ba châu mà thôi. Đang thi triển cái này kỹ năng, chỉ có thể bao trùm lấy thân thể của hắn làm trung tâm, bán kính ba con ngựa phạm vi mà thôi. Trên căn bản có thể nói là gần người sau mới có thể sử dụng. Mà lúc trước hắn và Áo Nhạc gần trong gang tấc, chân cùng đối phương thân thể tương liên, sử dụng ra cái này kỹ năng tự nhiên là hiệu quả rõ rệt. Chương 100 hắc bạch song sát thượng. côn vê tơ a mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Thời gian chẳng theo sát ám ma tà thần lôi dùng được. Sở sinh ra hiệu quả chính là Chu Duy Thanh trên chân phải tam trọng năng lượng độc tố rót vào áo vui mừng trong cơ thể đồng thời. Ám ma tà thần lôi bị cắt đứt. Áo vui mừng đang muốn cắn trả Chu Duy Thanh sở thi triển kỹ năng cùng ngưng hình trang bị cắt đứt. Cứ như vậy Chu Duy Thanh là có thể thong dong thuyền toàn thân trở lui mà hắn muốn đạt tới mục đích cũng đã làm được. Kịch độc chui vào thân thể của đối phương. Mặc dù không phải là mạnh nhất hiệu quả, nhưng đã đầy đủ rồi. Cũng sẽ không uy hiếp được tính mạng đối phương. Mà chính hắn cũng có thể toàn thân trở lui, hơn nữa không có giết chết đối phương. Chu Duy Thanh cũng có thời gian kỹ năng. Khi hắn lúc ban đầu dùng phách vương cung bắn áo vui sướng lưu di nam thời điểm, là hắn biết đối phương là dùng cái gì loại kỹ năng dẫn thiên mình mưa tên. Nếu như hắn cố ý muốn bắn trúng đối thủ, chỉ cần ở phách vương cung thượng gây thời gian chặn kỹ năng, làm mũi tên bắn trúng đối phương lúc kỹ năng bộc phát, cũng đủ để cắt đứt đối phương chậm chạp kết giới, trúng mục tiêu đối thủ. Nói như vậy, cũng nhất định có thể thương tổn được đối phương. Nhưng có thể đả thương tới trình độ nào Chu Duy Thanh đã không xong. Hắn một mực nhẫn, làm cho đối phương làm hết sức xem thường mình. Đồng thời cũng ở trong lòng suy tư đối phó đối phương sách lược. Liều mạng là quyết không có thể nào. Khác nói đối phương có hai người, cho dù chỉ có một, cứng rắn hợp lại, Chu Duy Thanh cũng không còn nắm chặt tất thắng. Chỉ có bày ra kẻ địch lấy yếu, dì hiểm đánh cược một lần. Bằng vào chu đáo chặt chẽ kế hoạch tính toán đối phương một thanh, mới có thể thành công. Sự thật chứng minh, Chu Duy Thanh lại một lần nữa dùng trí khôn chiến thắng cường địch. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều thuộc tính ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Đông đảo khống chế kỹ năng toàn diện thi triển. Liều mạng mình thiên lực tiêu hao hầu như không còn. Cũng đả thương nặng áo vui mừng. Hơn nữa toàn thân trở lui. Hắn đã làm tốt liễu chuẩn bị tâm tư. Cho dù là kế hoạch của mình thất bại, một khi mình gặp phải nguy hiểm tánh mạng, Phì Miêu cũng tuyệt đối sẽ không bàng quan tỏa thị. Lưu Di Nam mắt thấy áo vui mừng vẻ mặt thống khổ bộ dạng, nhất thời quá sợ hãi. Vội vàng tướng tự thân thiên lực rót vào áo vui mừng trong cơ thể. Nhưng là không như mong muốn ông trời của nàng lực rót vào chỉ có thể làm áo vui mừng càng thêm thống khổ. Thân thể kinh lý cũng càng thêm lợi hại. Đây là ám ma tà thần lôi uy lực không có hoàn toàn tỏa ra tình huống. Nếu không áo vui mừng cũng sớm đã bởi vì chúng đột mà hôn mê. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Lưu Di Nam vẻ mặt kinh sợ nhìn hướng Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói cũng không còn làm cái gì, bất quá là để cho hắn trúng chút ít độc mà thôi. Không tính là quá nghiêm trọng, bất quá, coi như là thượng quan long ngâm tiền bối, cũng giải không được của ta độc. Còn nhớ rõ chúng ta phỉ lệ chiến đội cùng đan đốn chiến đội kia cuộc tranh tài sao? Thời khắc tối hậu, ta chiến thắng Trầm Tiểu Ma bằng vào đúng là cái này kỹ năng. Trầm Tiểu Ma chúng độc tướng chết, là thượng quan long ngâm tiền bối đứng ra bảo đảm, ta mới giúp nàng giải độc. Khi đó, bọn họ đan đốn chiến đội ở thượng quan tiền bối dưới sự hướng dẫn của đi tới chúng ta chiến đội trong phòng nghỉ. Các ngươi hẳn là còn nhớ rõ sao? Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không cùng tin lời của ta. Chẳng qua là ta đây loại kịch độc phát tác đứng lên nhưng là không đợi người. Nếu là chồng ngươi có cái tốt xấu ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ai tánh mạng con người chỉ có một lần. Hắn trong đích này kịch độc coi như là các ngươi cách mở quang thải không gian cũng sẽ không biến mất. Ở trên thế giới này, ngoại trừ ta ra, không ai có thể mổ được rồi loại độc chất này. Nghe Chu Duy Thanh vừa nói như thế, Lưu Di Nam nhất thời nhớ lại lúc trước đan đốn chiến đội mang Trầm Tiểu Ma tiến vào phỉ lệ chiến đội phòng nghỉ ngơi chuyện. Đối với Trầm Tiểu Ma chúng độc tình huống, nàng cũng mơ hồ nghe nói qua. Nhưng bọn hắn xuất thân từ hữu tình cốc những người này. Tự hỏi bằng vào đối với thời gian khống chế. Căn bản sẽ không bị Chu Duy Thanh kỹ năng sở chúng mục tiêu. Cho nên cũng chưa có quá để ý. Lúc này áo vui mừng chúng độc bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Nàng vừa có thể nào không vội đây? Ngươi muốn thế nào? Lưu Di Nam oán hận nói. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói ta không muốn thế nào, vốn là ta là hảo tâm nghĩ muốn cùng các ngươi hợp tác. Nhưng các ngươi lại cứ thiên lựa chọn cùng ta đối địch. Cái này không thể trách ta đi. Yêu cầu của ta cũng không cao. Chỉ cần các ngươi thối lui khỏi lần này Thiên Châu đại tái trận chung kết, ta liền vì áo vui mừng huyên giải trừ kịch độc. Ngươi xem coi thế nào. Lưu Di Nam cùng áo vui mừng vợ chồng tình thâm, không có nửa phần do dự tựu gật đầu đáp ứng nói tốt. Ngươi giúp hắn giải độc. Chỉ cần xác định hắn không có chuyện gì rồi, chúng ta lập tức dẫn đồng quang thải bảo thạch thối lui khỏi tranh tài. Chu Duy Thanh hướng Lưu Di Nam khoát khoát tay chỉ. Nói không. Không. Lưu cô nương. Giải độc cũng không phải là như vậy thuyết pháp. Nếu như các ngươi đồng ý đâu rồi, ta trước tiên có thể giúp áo vui mừng huyên giải trừ một bộ phận độc tố, để cho tình huống của hắn nhận được giảm bớt. Sau đó các ngươi thối lui khỏi quang thải không gian. Độc tố bị tước nhược sau, ta bảo đảm trong một tháng chỉ cần áo vui mừng huyên cẩn thận dùng thiên lực bảo vệ mình, tự không có việc gì. Chờ chúng ta Thiên Châu đại tái sau khi chấm dứt, ta sẽ giúp hắn giải trừ còn lại độc tố. Lưu Di Nam cả giận nói nhảm, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Nếu là Thiên Châu đại tái sau khi kết thúc ngươi không giúp áo nhạc giải độc làm sao bây giờ? Chu Duy Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ nói đại tỷ, ngươi động não có được hay không? Ta và các ngươi thường ngày không oán ngày gần đây không thù, tại sao muốn giết áo nhạc huynh? Đắc tội hữu tình cốc rất vui vẻ sao? Dĩ nhiên, nếu như ngươi không đồng ý đề nghị của ta, ta đây cũng chỉ có thể cùng áo nhạc huyên đồng quy vu tận rồi. Ta tiện mạng một cái, có áo nhạc huyên chôn cùng, đây tuyệt đối là kiếm lớn mà đặc biệt kiếm tiền. Nói xong lời cuối cùng, hắn còn mở làm ra một bộ rất là không sao cả vô lại bộ dáng. Dẫn đến Lưu Di Nam khuôn mặt xương lạnh. Lại cứ lại đem hắn không thể làm gì. Bàn về thực lực, bọn họ những thứ này thánh địa đệ tử tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Ngày sau Di tự sướng 262.787. Nhưng muốn thông minh cùng tình thương nhân, bọn họ vừa có thể nào cùng Chu Duy Thanh loại này cùng thần nhãn vô lại một nhẫn lăn lộn nhiều năm như vậy tiểu vô lại so sánh với đây. Lưu Di Nam trong mắt toát ra vẻ giãy giụa. Cứ như vậy thối lui khỏi Thiên Châu đại tái. Bất luận là nàng hay là áo nhạc, cũng vô cùng không cam lòng. Phải biết rằng ở Hữu Tình Cốc bọn họ cái này tuổi trẻ một đời đệ tử, cạnh tranh cũng là tương đối kịch liệt. Lần này mới tiến vào một ngày không tới tựu bị loại bỏ ra. Không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến bọn họ ở Hữu Tình Cốc địa vị. Chu Duy Thanh một chút cũng không nóng nảy. Lão thần khắp nơi cùng đợi. Còn cố ý thở dài một tiếng. Nói này quang thải không gian giảm thiên thú nhiều như vậy. Này nếu là ngươi còn không có quyết định. Thì thiên thú sờ qua. Vạn nhất ngươi ngăn cản không tốt. Để cho áo nhạc huyên gặp vả lây. Kia cũng không nên trách ta à. Vừa nói. Chu Duy Thanh giơ lên tay phải. Tia sáng chợt lóe. Từ trong chữ vật giới chỉ thả ra một chỉ chính mình băng phách thiên hùng. Ban đầu mang về hai con băng phách thiên hùng. Hiện tại tu vi cũng đã đạt đến tôn cấp trung giai. Có thể tương đương với một loại năm châu cấp bậc thiên châu sư liễu. Dĩ nhiên cùng chân chính năm châu cường giả so sánh với còn có chênh lệch. Nhưng băng phách thiên hùng cũng là song thuộc tính thiên thú, tự thân thực lực tương đương không tầm thường. Chu Duy Thanh bằng vào bất tử thần công. Mình thiên lực khôi phục tốc độ là cực nhanh. Cho dù Lưu Di Nam buông tha cho áo nhạc hướng hắn công kích. Có băng phách thiên hùng phối hợp. Hắn cũng có đầy đủ khôi phục thời gian. Đối mặt năm châu cảnh giới Lưu Di Nam, ba châu toàn bộ thuộc tính thác ấm song hắn hoàn thị hữu mấy phần nắm chặt. Mắt thấy Chu Duy Thanh thả ra băng phách thiên hùng hướng mình phát ra từng tiếng trầm muộn gầm nhẹ. Lưu Di Nam trong lòng cuối cùng một tia hy vọng cũng tùy theo tan biến. Vốn là nàng còn đang suy nghĩ có thể hay không bắt được Chu Duy Thanh. Mạnh mẽ bức bách hắn vì áo nhạc giải độc. Bây giờ nhìn lại. Hiển nhiên là không có cơ hội dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. À. Quy. Quy. Y. Phun ra một ngụm chọc khí. Lưu Di Nam oán hận nói núi không chuyển nước chuyển. Lần sau gặp mặt. Nhất định khiến tán thưởng nhìn. Vì áo nhạc giải độc sao tự theo như lời ngươi nói. Vừa nói. Nàng vì chứng minh mình sẽ không tập kích Chu Duy Thanh. Vịn áo nhạc ngồi dưới đất sau. Mình chậm rãi lui về phía sau ra. Chu Duy Thanh một chút cũng không sợ nàng đổi ý. Hắn loại này người sợ chết. Bảo vệ tánh mạng năng lực rất nhiều. Còn có Phì Miêu trong ngực cùng bên cạnh băng phách thiên hùng đại hoàng ở. Đi tới áo nhạc bên cạnh. Nhìn cái kia mang theo hối hận. Phấn uất cùng vẻ mặt thống khổ. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói áo nhạc huyên. Người không đáng ta. Ta không phạm người. Ngươi nói một chút. Ngươi đây là khổ như thế chứ? Vừa nói. Hai tay của hắn đã khoác lên liễu áo nhạc trên bả vai. Cắn nuốt kỹ năng phát động. Cắn nuốt áo nhạc đích thiên lực bổ sung tự thân. Có cái gì có thể so sánh cắn nuốt người khác thiên lực bổ sung tự thân đến nhanh đây? Giải độc gấp làm gì có tốt như vậy vật dẫn trước khôi phục thiên lực của mình rồi hãy nói. Áo nhạc thân là Hữu Tình Cốc đệ tử. Thiên lực của hắn nhưng là tương đối tinh thuần. Hơn nữa hắn còn có thời gian thuộc tính. Chu Duy Thanh hút thu lại được kêu là một thoải mái. Một lát sau. Chu Duy Thanh tự thân đích thiên lực tựu đã đến bão hóa trạng thái. Hắn còn cố ý hấp thụ nhiều liễu một chút. Vừa cắn nuốt người ta đích thiên lực. Hắn còn quay đầu đi an ủi Lưu Di Nam. Nói cho nàng biết giải độc là phải cần một khoảng thời gian. cho đến thiên lực của mình chướng bụng đến cũng đã không thể tiếp tục hút đi xuống trình độ. Chu Duy Thanh mới lặng lẽ dùng chân phải dán tại áo nhạc đích lưng sống nơi. Đưa kia tam trọng năng lượng kịch độc hút trở lại một chút. Chỉ để lại một tia lưu lại ở áo nhạc trong cơ thể. Áo nhạc sắc mặt tái nhợt lúc này mới dễ nhìn mấy phần. Phun ra một ngụm thở dài. Ánh mắt phức tạp nhìn Chu Duy Thanh. Hướng hắn gật đầu. Nói Chu huynh đệ, hôm nay chi ban thưởng, áo nhạc nhớ kỹ. Chu Duy Thanh vịn hắn đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, giống như là cực kỳ muốn bản thân một loại. Hy vọng lần sau áo nhạc huynh có thể lựa chọn cùng ta hợp tác sao? Ta nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới muốn cùng các ngươi bảo phách chiến đội làm địch nhân a. Áo nhạc cười lạnh một tiếng, có lẽ vậy. Ta ở bên ngoài chờ Chu huynh. Vui vẻ nam, chúng ta đi. Vừa nói, hắn đã dẫn động liễu của mình quang thải bảo thạch. Kim quang chợt lóe, dẫn đầu biến mất ở quang thải không gian trong. Bên kia, Lưu Di Nam cũng là đồng thời dẫn động liễu của mình quang thải bảo thạch. Đi theo áo nhạc cùng nhau thối lui khỏi tranh tài. Một lát sau, Thượng Quan Long ngâm thanh âm ở tất cả quang thải không gian bên trong dự thi các đội viên quang thải bảo thạch trung vang lên hữu tình cốc áo nhạc. Lưu Di Nam thối lui khỏi tranh tài. Nghe được câu này, người khác cảm giác Chu Duy Thanh không biết, tối thiểu hắn là tương đối thoải mái. Bằng vào sức một mình làm ra đi hai gã hữu tình cốc đệ tử, hắn tuyệt đối nhưng cho là mình kiêu ngạo. Phì Miêu tử Chu Duy Thanh trong ngực chui ra. Một lần nữa đứng ở trên bả vai của hắn. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt dường như nhiều vài phần kỳ dị quang thải. Càng thêm đặc sắc đích tình lễ ở phía sau. Ở chỗ này, ta trước nói một chút. Hôm nay như cũ là mỗi 300 phiếu thêm hơn chương 1. Đồng thời, ngày mai tiến vào 4 tháng. 4 tháng một ngày cũng giống như thế. Nguyệt phiếu một lần nữa tính toán sau. Như cũ là 300 phiếu một canh. Minh trời mặc dù là ngày cá tháng 4, nhưng này cũng không phải gạt người. Lão Tam nói chuyện luôn luôn định đoạt. Đến đây đi, dùng sức bỏ phiếu sao? Này là hôm nay giữ gốc canh hay? Có thể hay không nhìn cho tới hôm nay canh thứ tư? Tự xem các ngươi nguyệt phiếu có hay không cho lực liễu. Chương 100 hắc bạch song sát chung. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói nghĩ khen ta hãy mau nói đi. Có phải hay không cảm thấy ca đặc biệt đẹp trai? Dễ dàng làm xong hữu tình cốc một đôi vợ chồng. Phì Miêu hừ một tiếng, đẹp trai cái gì đẹp trai? Là hai người bọn họ quá ngu ngốc mà thôi, mới bị ngươi phải tay. Nàng sướng lên mặc dù nói như vậy. Nhưng trong lòng thì đối với Chu Duy Thanh chiến đấu mới vừa rồi phương thức rất là sợ hãi than. Nhất là cái kia bày ra kẻ địch lấy yếu. Tiến nhập đối phương chỉ để kết giới sau một phen giả bộ. Làm áo nhạc cùng Lưu Di Nam cùng nhau rút lui. Có thể nói là kỳ diệu vô cùng. Mặc dù nàng tự thân có bảy châu tu vi. Nhưng hữu tình cốc vợ chồng phối hợp là tương đối cường lực. Nàng cũng không có thể khẳng định mình ở đồng thời đối mặt hai người lúc tựu nhất định có thể thắng. Coi như là thắng, cũng muốn giao ra tương đối thật nhiều. Tuyệt đối làm không được Chu Duy Thanh nhẹ như vậy đứng hàng đạm viết. Cuối cùng còn nghĩ thiên lực khôi phục đến. Xoáy mềm mại ngọn núi. Chu Duy Thanh nói chúng ta không vội, ta trước tu luyện một lát. tiêu hóa áo nhạc thiên lực rồi hãy nói. Cắn nuốt tới dù sao không phải là của mình. Chỉ cần không phải ngắn lúc sử dụng ngay. Nhất định phải muốn tiến hành hấp thu tiêu hóa. Áo nhạc thiên lực đối với Chu Duy Thanh mà nói hút thu lại cũng không khó khăn. Ở Phì Miêu cùng Đại Hoàng hộ pháp, Chu Duy Thanh dùng thời gian nửa canh giờ đã hấp thu xong. Không những thiên lực khôi phục tới đỉnh ngọn núi, thậm chí còn vừa có mấy phần tiến bộ. Hắn rõ ràng cảm giác được mình cách ly thiên lực thứ 15 trọng càng ngày càng gần liễu. Không được bao lâu thời gian là có thể làm tiếp đột phá. Dĩ nhiên, hắn nhưng không hy vọng ở nơi này quang ảnh không gian nổi hướng huyệt. Hết thảy cũng muốn chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc rồi hãy nói. Cánh rừng rậm này thật sự là quá rộng lớn rồi, trong nháy mắt đã qua 3 ngày. Chu Duy Thành, Phì Miêu cộng thêm Băng Phách Thiên Hùng Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng thay đi ra ngoài hóng mát. Một nhóm hữu kinh vô hiểm. Chỉ cần là tông cấp trở xuống thiên thú, Chu Duy Thanh tỷ cộng thêm một con Băng Phách Thiên Hùng là có thể dễ dàng ứng đối. Có Băng Phách Thiên Hùng cái này đại nhục thuẫn ở phía trước ngăn cản, Chu Duy Thanh rất là hèn mọn ở phía sau liên tiếp khống chế kỹ năng thích phóng đi ra. Bọn họ gặp phải tôn cấp yêu thú, trên căn bản cũng bị Đại Hoàng hoặc Nhị Hoàng chụp chết liễu. Coi như là gặp phải một chút tu vi không phải là rất mạnh tôn cấp hạ vị thiên thú, cũng giống như trước bị giết chết liễu. Bọn họ duy nhất một lần có chút nguy hiểm tình huống là gặp được một con tôn cấp trung giai đại lực yêu ma viên. Này đại lực yêu ma viên lực lượng cực mạnh, thượng vị thành niên Băng Phách Thiên Hùng ngăn cản đứng lên hết sức khó khăn. Cuối cùng vẫn là bị Chu Duy Thanh thi triển tà ma biến, lấy lực phá lực, cộng thêm Đại Hoàng từ bên cạnh hiệp trợ, rồi mới miễn cưỡng chiến thắng. Trong suốt quá trình, Phì Miêu cũng không có xuất thủ qua. Hơn nữa, trong 3 ngày qua, bọn họ cũng không có gặp lại đến những người khác. Quang ảnh bảo thạch cũng không còn tái phát ra có người ly khai quang ảnh không gian thanh âm. Phì Miêu, ngươi nói chúng ta sẽ không cứ như vậy ở chỗ này hỗn giang hồ thượng một bị thời gian sao? Này bị diện tích đại rừng rậm. Nếu như không phải là vận khí không tốt hoặc là vận khí quá tốt, muốn gặp phải người khác cũng không dễ dàng a. Phì Miêu không chịu hóa thân làm thiên nhi, bò lổm ngổm khi hắn đầu vai, mê không biết. Bất quá, nếu Hảo Miêu cung đem so với cuộc thi địa điểm định ở chỗ này, hẳn là có thật sâu toan tính. Đã qua 1/10 thời gian, có lẽ dùng không được bao lâu sẽ có sở biến hóa. Đang lúc ấy thì, trong lúc bất chợt, Chu Duy Thanh trên ngón tay quang ảnh bảo thạch kịch liệt chiến giật mình. Thượng quan Long Ngâm thanh âm rốt cuộc lần nữa ra hít. Xin tất cả dự thi đội viên chuẩn bị sẵn sàng. 10 giây đếm ngược, 10, 9, 8, ừ. Chu Duy Thanh lấy làm kinh hãi. Đang hắn bất minh sở dĩ thời điểm, một đạo kim quang đã từ trên trời giáng xuống, đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Hắn trên ngón tay quang ảnh bảo thạch cũng tùy theo sáng lên. Mau đem ta cùng Đại Hoàng thu vào chữ vật giới chỉ. Phì Miêu hét lên một tiếng. Chu Duy Thanh tỷ lập tức kịp phản ứng, thật nhanh thu nàng cùng Đại Hoàng tiến nhập trong chữ vật giới chỉ. 4321 truyền tống, kèm theo thượng quan Long Ngâm thanh âm trầm thấp, kim quang chợt chán phóng, chung quanh hết thảy cảnh vật cũng trở nên mờ đi. Tiếp theo cổ 1, Chu Duy Thanh bên cạnh hết thảy bắt đầu trở nên vặn vẹo. Kim quang bạo phát. Tựa như ba ngày trước bị truyền tống đi vào lúc cảm giác giống nhau. Túc túc kéo dài gần nửa phút, chung quanh cảnh vật mới lần nữa rõ ràng. Lần này Chu Duy Thanh vận khí không tệ, là trực tiếp ra hiện trên mặt đất. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, chính là một cây đại thụ. Cẩn thận! Phì Miêu thanh âm lần nữa vang lên. Nàng thế nhưng tự hành từ trong chữ vật giới chỉ chạy ra. Cùng lúc đó, một đạo tràn đầy thần thánh hơi thở tức kim sắc quang mang đem Chu Duy Thanh thân thể bao phủ ở bên trong. Một đạo màu đen xám xương khói chợt lóe rồi biến mất. Vừa lúc chúng mục tiêu ở Chu Duy Thanh trước người kim quang thượng, phát ra một trận chói tai phúc phúc thanh âm. Ở đây chói tai binh vang ở bên trong, kim quang cũng tùy theo kịch liệt hảo đầu. Chu Duy Thanh vội vàng một chắc bổ nhào, đồng thời thi triển ra liễu thời không thác loạn kỹ năng. Thân thể chung quanh thời không nhất thời trở nên vặn vẹo. Mặc dù lúc này vô ích vặn vẹo chỉ có thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng để cho bắt được màu đen xám quang mang cũng xuất hiện ngắn ngủi tán loạn. Do đó giải trừ khóa, Chu Duy Thanh một tung mình, đã nhào tới một cây đại thụ phía sau. Di, Duy Thanh, là ngươi sao? Thanh âm quen thuộc từ nơi không xa vang lên. Chu Duy Thanh lúc này trên người đang mạo khí một thân mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được liễu tánh mạng mãnh liệt nguy cơ. Hắn cũng đã chuẩn bị dùng được tà ma biến liễu. Vừa nghe đến cái thanh âm này, lại liên tưởng lên lúc trước công kích, hắn nhất thời trong lòng vừa động, dừng lại biến thân tính toán. Tiểu vu nữ, là ta. Ngươi tính toán mưu sát chồng sao? Chu Duy Thanh rồi mới từ trên mặt đất bò. Tiểu vu nữ từ nơi không xa một cây đại thụ sau lắc mình ra. Thấy Chu Duy Thanh, nàng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ngươi là chồng của ai? Chờ ngươi gia nhập chúng ta thiên tà giáo nữa theo nói như thế, ta liền không phản bác ngươi. Vừa nói, nàng cười hì hì nhảy về phía trước tới qua trong giây lát đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Có thể ở chỗ này gặp phải tiểu vu nữ, Chu Duy Thanh tự nhiên cũng là vui mừng quá đỗi. Phỉ Lệ chiến đội ở bên trong, thực lực mạnh nhất chính là nàng rồi. Có thể cùng tiểu vu nữ đi cùng một chỗ, bất luận kế tiếp gặp phải như thế nào đối thủ, Chu Duy Thanh tự hỏi cũng có sức liều mạng. Tiểu vu nữ, ngươi có gặp phải những người khác sao? Chu Duy Thanh hỏi. Tiểu vu nữ lắc đầu, nói nơi này thật sự là quá lớn. Cho đến lần này truyền tống sau, ngươi mới là ta gặp phải người đầu tiên. Tiểu bàn, cách xa nàng chút, ngươi không có nhìn nàng mới vừa rồi muốn giết ngươi sao? Nếu không phải ta, ngươi sợ rằng đã chết. Phỉ Miêu thanh âm vang lên. Nàng đang đứng ở Chu Duy Thanh trên bả vai, trong mắt đều là địch ý chừng mắt nhìn tiểu vu nữ. Tiểu vu nữ có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. U yêu mà tỉ tỉ, lạc làm sao không tiếp tục giả vờ rồi? Bỏ được mở miệng nói chuyện sao? Phì Miêu hử lạnh một tiếng, ta nói hay không nói ai cần ngươi lo. Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Nhìn ở ngươi tích lúc hay là Phỉ Lệ chiến đội một thành viên phân thượng, ta tạm thời bỏ qua ngươi. Nếu là ngươi dám có cái gì bất chính cử động, ta liền lập tức giết ngươi. Tiểu vu nữ khinh thường bĩu môi, ta thừa nhận ngươi thiên lực tu vi so với ta cao, ngưng hình trang bị cũng so với ta tốt. Nhưng là ngươi muốn giết ta sợ rằng cũng làm không được sao. Ai nói ta muốn giết Duy Thanh rồi, ta mới vừa rồi đó là cảm nhận được địch nhân theo bản năng thả ra công kích. Lấy Duy Thanh thân thể cường độ, cho dù thật nhận chịu công kích của ta, tối đa cũng chính là bị thương mà thôi. Cảm thụ được nhị nữ rõ ràng địch ý, Chu Duy Thanh không khỏi một trận nhức đầu. Ta nói nhị vị, có phải hay không các người an tĩnh chút? Chúng ta bây giờ là một cái dây thừng tử thượng châu chấu, hẳn là đồng chu cộng tể. Các ngươi nếu là tới trước trong đó đấu, chúng ta cuộc so tài này còn thế nào tiếp tục nữa? Tiểu vu nữ bẹp dẹp đích, trong mắt toát ra mấy phần ủy khuất vẻ, nức nở nói Duy Thanh. Ngươi nói, ngươi là ngươi muốn ta hay là nàng ấy? Kim quang chợt lóe, Phì Miêu đã hóa thân thành nhân hình, ra hiện tại Chu Duy Thanh bên kia. Không chút khách khí ôm cánh tay hắn, đem thân thể mềm mại thật chặt dán tại Chu Duy Thanh bên người. Dùng nàng kia rõ ràng so sánh với tiểu vu nữ lớn không chỉ một vòng to lớn đè xuống Chu Duy Thanh. Khiêu khích hướng tiểu vu nữ nói hắn đương nhiên là muốn ta. Hai ngày trước hắn còn hướng ta biểu lộ đây. Chúng ta ở chung một chỗ cũng đã nhiều năm rồi, cùng nhau tắm quá tắm, cùng nhau ngủ quá cảm giác, ngươi có sao? Ngươi chỉ là người ngoại lai. Cảm thụ được bên cạnh lửa này nóng mãnh liệt thân lực, Chu Duy Thanh nhất thời một trận miệng đắng lưới khô. Bất quá, hắn cũng không dám có nửa phần vọng động. Bởi vì Thiên Nhi một cái tay ẩn khi hắn dưới cánh tay mặt, đang đặt tại hắn dưới xương sườn yếu hại nơi. Nếu là hắn có cái gì bất chính cử động, hắn không nghi ngờ chút nào Thiên Nhi sẽ lập tức chế trụ hắn đau nhức nằm bẹp dí một bữa. Yêu mà nói cũng làm hắn không khỏi một trận say xe. Bất quá nàng nói cũng không còn sai. Bọn họ đúng là cùng nhau ngủ quá cảm giác, cùng nhau tắm quá tắm. Chẳng qua là hiển nhiên Chu Duy Thanh không có trải qua Thiên Nhi nói sáo chung kia phân ngọt nhơn nhớt hương diễm. Tiểu vu nữ nhìn Thiên Nhi khiêu khích ánh mắt nhất thời chán nản, thân hình chợt lóe, tựu đã đi tới liễu Chu Duy Thanh bên kia. Một thanh ôm hắn một khác bị cánh tay, khinh thường nói bò sữa có cái gì tốt. Không phải là nai nhiều chút sao? Nếu như ta nhớ không lầm, người khác nhưng là có vị hôn phu. Ngươi cũng là muốn cùng Duy Thanh đâu rồi, ngươi kia cha có nguyện ý sao? Còn ngươi nữa kia vị hôn phu hơn sẽ tìm tới Duy Thanh phiền toái. Duy Thanh, ta nhưng nói cho ngươi, yêu mà ba hắn tính tình hết sức không tốt. Nàng kia vị hôn phu lại càng hung ác vô cùng. Ngươi nếu là muốn nàng, hừ hừ, sau này ngươi cũng đừng nghĩ có ngày thật tốt qua. Chu Duy Thanh xem một chút bên trái, nhìn nhìn lại bên phải, ở đại hưởng tề nhân chi phúc đồng thời, không nhịn được hỏi hai người các ngươi thì ra là chính là biết. Lạc cửa một ở Thiên Tà giáo một phấn tuyết thần sơn, làm sao thật giống như rất quen thuộc bộ dạng. Tiểu vu nữ nói ngũ đại thánh địa có 10 năm một lần tụ, chúng ta đã từng thấy qua. Thiên Nhi nói không sai. 10 năm một lần tụ. Mỗi lần Thiên Tà giáo ở ngũ đại thánh địa so đấu trong, cũng là xếp hạng kế cuối người. Ta xem, dùng không được bao lâu, ngũ đại thánh địa sẽ phải biến thành tứ đại thánh địa liễu. Tiểu bàn, chỉ cần ngươi có thể đánh bại vị hôn phu của ta, nhận được ba ba ta nhận khả, có chúng ta tuyết thần sơn vì ngươi chỗ dựa, coi như là hảo miêu cung cũng không có thể đem làm sao ngươi dạng. Chương 100 hắc bạch song sát hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Chu Duy Thanh mở chừng hai mắt, nói Thiên Nhi thật ra thì sao, là như vậy. Ngươi, nhìn, nếu như ta cưới ngươi tái giá Liễu Băng Nhi cùng tiểu vu nữ. Đây chẳng phải là ở sau lưng ta sẽ cùng lúc có Hảo Miêu cung. Tuyết Thần Sơn cùng Thiên Tà Giáo Tam Đại Thánh Địa ủng hộ Liễu Yêu. Có cường đại như vậy hậu thuẫn, sau này cho dù ở trên đại lục đi ngang cũng không còn nhân có thể làm gì ta Liễu. Hắc hắc! Ngươi không biết xấu hổ. Ngươi nghĩ chết sao? Mà nam nữ cơ hồ là đồng thời giống giận lên tiếng. Vốn là còn đang cảm thụ được vô cùng hương diễm mùi vị, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy thân thể hai bên đồng thời đau nhói. Hai bên bên hông thịt mềm bị nhị nữ dùng sức ngắt 180. Tiếp theo, cả người đã bị ném cùng đi ra ngoài. Hiện lên hình chữ đại hình người nằm giang tay chân đụng vào phía trước trên một cây đại thụ. Nữa chậm rãi trượt. Các ngươi cũng quá bạo lực rồi, tựu đối ngươi như vậy cửa lão công tương lai sao? Còn là của ta Băng Nhi tốt. A, nàng tựu tuyệt sẽ không đối với ta như vậy. Câm mồm. Nhị nữ cơ hồ là trăm miệng một lời hướng Chu Duy Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, bị làm cho sợ đến hắn đuổi. Bận rộn ẩn núp ở phía sau cây không dám lên tiếng. Tiểu vu nữ cùng Thiên Nhi liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời nặng nề hừ lạnh một tiếng. Ngẩng đầu lên. Riêng của mình không để ý tới đối phương. Ở 8 năm trước lần trước ngũ đại thánh địa tụ hội. Tiểu vu nữ tự biết Thiên Nhi. Khi đó hai người chính là cây kim so với cọng dâu. Riêng của mình nhìn đối phương rất không vừa mắt. Mặc dù tiểu vu nữ xuất thân từ Thiên Tà Giáo. Không bằng Thiên Nhi sau lưng Tuyết Thần Sơn thực lực hùng hậu. Nhưng Thiên Nhi từ nhỏ tu luyện không tính là khắc khổ. Cho nên, nhị nữ thực lực ở sàn sàn như nhau trong lúc. Khi đó tựu đánh khó phân thắng bại. Lẫn nhau cũng nhớ lên thù. Lần nữa gặp mặt tự nhiên là hết sức ngắm nghía. Mặc dù bởi vì Thiên Nhi cùng Chu Duy Thanh ở chung một chỗ lệnh tu vi của nàng tăng lên không ít. Nhưng tiểu vu nữ chống lại nàng cũng là nghiêm nghị không hãi sợ. Bất quá, làm trò Chu Duy Thanh trước mặt, các nàng hoàn thị hữu sở thu liếm. Có thể nói, hiện tại Chu Duy Thanh chính là các nàng ở giữa điểm thăng bằng. Nếu không, này lưỡng nơ, u, vinh, quy, quy, u. Thật đúng là nói không chừng có chẳng phân biệt được trường hợp đánh nhau. Chu Duy Thanh từ phía sau cây đi ra. Rất là bất đắc dĩ nhìn này một đen một trắng hai tỉnh nô cười khổ một tiếng. Nói nhị vị. Các ngươi nếu là nữa ầm ĩ. Ta liền mình đi. Tiểu vu nữ nói ai muốn cùng nàng xảo. Người ta ôn nhu như thế thiện lương vừa đáng yêu. Cùng bò sữa có cái gì nhưng ầm ĩ. Ta là hổ không phải là bò. Là cao quý nhất thần thánh thiên linh hổ. Thiên Nhi đắc ý dương dương dương dương tự đắc nói ta biết ngươi là bởi vì mình nơi nào nhỏ. Ven tỷ với của ta so sánh với ngươi lớn. Tỷ tỷ không cùng người so đo. Dù sao ta biết tiểu bàn thì thích lớn. Tiểu bàn. Ngươi không phải là trở về nhìn ngực nhỏ sao? Ngươi nói cho nàng biết ta là cái gì nhỏ? Chu Duy Thanh cơ hồ là theo bản năng hồi đáp 36 tấc vây độ, số 5 quân chén, đó là tương đối hùng vĩ. Tiểu vu nữ nhìn chằm chằm hắn nói chết Duy Thanh, ngươi cũng cùng nàng cùng nhau khi phụ ta sao? đang ba người dây dưa không rõ hết sức. Trong lúc bất chợt, một đạo chói mắt quang mang đột nhiên làm trong rừng rậm ánh sáng tăng cường rất nhiều, cũng hấp dẫn ba ánh mắt của người. Chu Duy Thanh phóng người lên, mấy lần mượn lực sau phi thân đến tán cây phía trên. Hắn kinh ngạc thấy, cơ hồ là dán chặt ở tán cây độ cao. Nơi xa một linh kim sắc quang ngất đang nhộn nhạo ra, rất xa truyền ra. Đây là cái gì? Chu Duy Thanh trong lòng tràn đầy nghi ngờ, bởi vì này kim quang nhìn qua mặc dù côi lệ, nhưng cũng không có bất kỳ năng lượng ba động. Tiểu Vu nữ cùng Thiên Nhi không biết lúc nào cũng đã đi tới liếu bên cạnh hắn. Thiên Nhi cao mày nói, đây là Hảo Miêu cung đặc biệt triệu tập đạn tín hiệu. Ta đã từng thấy qua. Loại này tia sáng hết sức đặc thù, bởi vì không có năng lượng ba động cũng sẽ không khiến cho yêu thú chú ý. Nhưng nó bản thân giá trị cũng là tương đối cao quý. Hảo Miêu cung nhân một khi phát ra loại này tín hiệu, tự ý nghĩa hết sức khẩn cấp. Là cái gì có thể làm cho Hảo Miêu cung nhân lo lắng như thế? Chẳng lẽ là bị chúng ta Tuyết Thần Sơn nhân vây quanh? Nhưng là mới vừa truyền tống kết thúc, không nên nhanh như vậy tự ra hiện bị vây tình huống sao? Tiểu Vu nữ hướng Chu Duy Thanh nói, chúng ta là rất xa vượt qua, còn là quá khứ thấu tham gia náo nhiệt. Chu Duy Thanh trầm ngâm một lát sau nói, nếu như hai người các ngươi có thể bảo đảm tạm thời hiệp tác, lẫn nhau không cản trở, chúng ta tự quá đi xem một chút. Nếu không nghe lời, ta xoay người bỏ chạy. Các ngươi cũng đừng cùng ta một đường liễu. Nói ra những lời này thời điểm, hắn là vẻ mặt nghiêm túc, hết sức nhận chân nhìn chăm chú vào phương xa, nhưng cũng không thèm nhìn tới các nàng một cái. Tiểu Vu nữ hướng Chu Duy Thanh bên cạnh nhích lại gần, ôn nhu nói, Duy Thanh, ngươi đừng nóng giận nha. Người ta không cùng nàng cãi chính là, ta tất cả nghe theo ngươi. Ta nhưng không lạc những người khác, ngực lớn nhưng không có đầu óc, không biết đại cục. Thiên Nhi khinh thường hừ một tiếng, mặc kệ ngươi, Duy Thanh, vậy ta còn là tiên. Vừa nói, nàng đã một lần nữa hóa thân làm phì miêu chui vào Chu Duy Thanh trong ngực. Những khác mấy chi chiến đội cũng không biết Chu Duy Thanh bên cạnh còn có Thiên Nhi cái này cường giả tồn tại. Nàng ẩn mới có thể tạo được lớn nhất hiệu quả. Chu Duy Thanh như cũ nghiêm mặt, hướng Tiểu Vu nữ nói, đã như vậy, chúng ta đi. Vừa nói, hắn đã dẫn đầu hạ cây, hướng kia tia sáng phát ra phương hướng ra tốc đi về phía trước. Vừa chú ý tình huống chung quanh, Chu Duy Thanh cũng là trong lòng cười thầm. Đối phó này giống như hắc bạch song sát một loại hai mỹ nữ. Xem ra sẽ phải đang treo một chút, làm cho các nàng sợ không rõ ý nghĩ của mình mới được. Bất kể sau này như thế nào, ít nhất quang vượt qua liễu lần này Thiên Châu cuộc so tài rồi hãy nói. Có người đi tới, một phì miêu thanh âm lặng lẽ ở Chu Duy Thanh trong tai vang lên. Mặc dù này mấy thiên thứ nhất, nó vẫn không có chân chính tham dự đến trong chiến đấu, nhưng bằng vào cao nhất thiên thú cường đại cảm giác, nó vốn có thể ở nguy hiểm đã tới cho lúc trước dư Chu Duy Thanh nhất định nhắc nhở. Một khi làm nó phán đoán nguy hiểm có thể có đối với Chu Duy Thanh tạo thành chí mạng uy hiếp, như vậy nó sẽ ở trước tiên xuất thủ, giống như lúc trước ngăn trở Tiểu Vu nữ công kích giống nhau. Có thể nói, có phì miêu ở, Chu Duy Thanh mặc dù tu vi chỉ có ba châu, Nhưng nhiều hơn một chương bảy châu cấp bậc chính là bùa hộ mệnh. Hay là thánh địa xuất thân bảy châu. Theo Phì Miêu nhắc nhở. Tiểu vu nữ đã hóa thân màu xám đen sương mù. Tựu như vậy hư không tiêu thất rồi. Chu Duy Thanh cũng là chợt lóe thân. Trốn được một cây đại thụ sau. Đang lúc này. Một đạo thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng lướt đến. Chu Duy Thanh liếc thấy ra. Đối phương người mặc đồng phục của đội là màu lam nhạt. Chính là Trung Thiên Chiến đội thành viên. Làm Phì Miêu nhắc nhở hắn đối phương chỉ có một người thời điểm. Chu Duy Thanh tựu đã làm tốt liễu chiến đấu chuẩn bị. Có tiểu vu nữ ở. Hắn có lòng tin bằng vào hai người lực đối phó lần này dự thi bất kỳ một người. Huống chi còn có nút trên người hắn Phì Miêu. Hắc ám chi xúc trước tiên ra hiện tại đạo thân ảnh kia xẹp qua phải qua đường. Khi nàng trải qua một sát na, hắc mang chợt dữ dội lên trong nháy mắt quấn quanh ở trên người nàng. Phúc phúc phúc phúc. Liên tiếp tiếng bạo liệt chợt vang lên. Hắc ám chi xúc cũng chỉ là để cho kia nhanh chóng xẹp qua thân ảnh dừng lại một chút. Cũng đã bị nàng cường đại thiên lực chấn vỡ. Người phản ứng cực nhanh. Tránh thoát liễu hắc ám chi xúc sau. Nàng không có tiếp tục vọt tới trước. Chân trái mũi chân chạm trên mặt đất một cái. Cả người thân thể hướng chắc phương nghiêng. Thế nhưng ngạnh xanh xanh đích thay đổi của mình khí thế lao tới trước. Hướng bên trái lướt đi ba con ngựa. Cũng ngay trong nháy mắt này, một đạo điểu quang liền từ nàng vốn nên vọt tới trước phải qua đường đất xẹt qua. Màu đen xám trong sương mù, tiểu vu nữ đã hiện ra bản thể. Tiểu vu nữ đã sớm len lén đã nói với Chu Duy Thanh. Thân là thiên tà giáo giáo chủ chi nữ. Trên người nàng cũng là không có cái loại nầy nguyện rủa phong ấm. Vì vậy, cho dù nàng khiến cho ngữ tà ác cùng bóng tối kỹ năng bị phát hiện, Hảo Miêu Cung cũng cầm nàng không có biện pháp. Đây cũng là vì sao vụ thiên tà giáo dám để cho nàng tự mình tới đây trọng yếu nguyên nhân. Tiểu vu nữ tình thế bắt buộc một kích liền rơi vào chỗ trống. Thậm chí không có thể bức bách đối phương cùng mình liều mạng hạ xuống. Nàng cũng không khỏi sững sờ chỉ chốc lát. Lúc này, Chu Duy Thanh cùng tiểu vu nữ cũng đã thấy rõ. Người đến là một nữ tử. Cũng chính là Trung Thiên Tặc trong đội duy nhất cái kia một gã phái nữ đội viên. Mặt ngoài nhìn lại, tướng mạo của nàng hết sức bình thường. Nhưng khi Chu Duy Thanh cùng tiểu vu nữ ánh mắt rơi vào nàng cổ tay phải thể châu thượng. Hai người trong mắt cũng không khỏi đầy giấy mãnh liệt rung động. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì này danh nữ đội viên trên tay phải rõ ràng có 12 mai nghỉ ngơi châu nhất nhất sơ. Không sai. Chính là 12 mai. Chu Duy Thanh dùng sức rủi rủi mắt con ngươi. Nữa nhìn chăm chú nhìn lại. Mới xác định mình không có nhìn lầm. Cổ tay nàng thượng thể châu là hiện lên hai hàng sắp hàng. Phía trên một loạt là nhu loại phỉ thúy. Phía dưới một loạt còn lại là hồng phỉ. Cũng là thiên châu sư đặc biệt thuần sắc. Chẳng qua là thể tích thượng. Hơi so với bình thường yêu châu sư bình thường thể châu muốn nhỏ hơn một chút. Đây là biến dị thể châu, vừa xưng là biến dị song hưu. Biến dị thể châu xuất hiện tỷ lệ tựa như ngươi. Trên người lục trọng ý châu thuộc tính giống nhau thư thớt. Thậm chí có thể nói là cơ hồ tuyệt tích. 7. Không nghĩ tới Hảo Miêu Cung thậm chí có như vậy đệ tử. Phì Miêu thanh âm ở Chu Duy Thanh trong tai vang lên. Chu Duy Thanh hỏi cái gì là biến dị thể châu. Phì Miêu nói nếu nói biến dị thể châu, chính là yêu châu sư thể châu xuất hiện trình độ nhất định thượng thay đổi. Mà thay đổi thành đôi bội số lượng thể châu loại này chính là biến dị nghỉ ngơi châu giảm cường đại nhất một loại. Nói cách khác, nàng vốn có hai loại thể châu đều có thể giống chúng ta thiên châu sư thể châu như vậy. Đưa đến mỗi viên 1,5 lần tăng phúc. Thí dụ như, ngươi là hệ sức mạnh thể châu, tăng phúc chẳng qua là lực lượng này một phương diện. Nhưng nàng cũng là phối hợp cùng sự mềm dẻo đồng thời tăng phúc. Cho nên, nàng mặc dù là 12 viên thể châu, nhưng trên thực tế là 6 châu tu vi. Nàng cận thân chiến đấu năng lực nhất định là cực kỳ đáng sợ, hơn nữa còn là 6 châu cấp bậc. Đây là người gần hơn chiến làm chủ đặc thù thiên châu sư. Loại này biến dị thể châu có thể ngưng hình trang bị là mỗi 2 khỏa ngưng hình 1. Nhưng là bọn họ sở ngưng hình ra trang bị ở nghỉ ngơi tích thượng muốn so với bình thường thiên châu sư lớn hơn rất nhiều. Người này khó đối phó. Đang ở Chu Duy Thanh cùng Phì Miêu nói chuyện công phu thời gian, bên kia tiểu vu nữ đã cùng tên kia trung yêu chiến đội nữ đội viên đánh nhau. Hiện lên tiểu vu nữ công kích, nhị nữ ánh mắt trên không trung lần lượt thay đổi. Sau một khắc, cơ hồ là đồng thời phát khởi công kích. Tiểu vu nữ hóa thân màu đen xám sương mù, bay thẳng đến đối phương bao phủ đi. Mà cô gái kia cũng không cam chịu yếu thế, hai tay ở trước người một từ, thế nhưng phát ra một tiếng bỏ thiết vang lên. Không tránh không né tùy ý tiểu vu nữ sở hóa thân màu xám đen sương mù bao phủ ở liễu thân thể của nàng. Chương 101 thất tinh bản nguyệt tiến pháp thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Mà vừa xuất hiện chính là hai đạo. Giống như trước vì 6 châu tu vi, tiểu vu nữ cũng là muộn hanh nhất thanh. Màu xám đen vũ khí bảo lui, cùng cô gái kia chia lìa ra. Chu Duy Thanh này mới nhìn đến ở cô gái kia trên hai tay, riêng của mình nhiều hơn một tầng hộ khải. Dày hộ khải, để trình vào kiểu hướng kéo dài xuống. Một tầng tầng chồng lên nhau, làm cánh tay của nàng nhìn qua chứng đại liễu một ngữ. Làm cho người ta chú ý nhất là hai tay của nàng hơi bị. Hai bàn tay thượng cũng thêm một con màu vàng lợt cách bao tay. Này cách bao tay rất lớn. Móng tay nơi các hấu dài đến 7 tấc phát sáng màu vàng móng nhọn. Mặc dù khoảng cách rất xa, Chu Duy Thanh cũng có thể cảm nhận được phía trên lành lạnh lạnh lẽo. Liên đới bảo vệ tay hơn nữa cách bao tay. Đây mới là hai kiện ngưng hình trang bị. Đối lập phổ thông thiên châu sư, này đã có thể tương đương với 3 vật tổng thể tích liễu. Bởi vì nàng thể châu ngưng hình hộ giáp rõ ràng muốn so với bình thường thiên châu sư dày trọng rất nhiều. Tiểu vu nữ túc túc phát thối lui khỏi hơn 10 con ngựa hiện ra bản thể, vẻ mặt bác nghi không chừng. Kia trung thiên chiến đội nữ đội viên phát ra liên tiếp trầm thấp mà khàn khàn tiếng cười. Nghe giống như là lão kêu khóc đêm một loại chói tai. Vô dụng. Của ta gần người công kích mang vào năng lượng hiệu quả. Ngươi cho rằng miễn dịch phần lớn vật lý công kích là có thể tránh thoát. Hắc ám. Tà ác song thuộc tính. Không nghĩ tới. Thiên tà giáo cao thủ cũng tham gia đến chúng ta này thiên châu cuộc so tài tới. Tiểu vu nữ áng mắt ngưng trệ biến gì song thể châu. Ta chỉ nghe nói hảo miêu cung năm thanh nhất đời ở bên trong, lấy thượng quan tuyết nhi vì nhất, Tiếp theo là Chiến Lăng Thiên. Tu vi của bọn họ cũng đã đạt đến 7 châu. Ngươi mặc dù chỉ có 6 châu, nhưng nói vậy ở Hảo Miêu Cung cũng là gần thứ lứng thứng sự hiện hữu của bọn hắn sao? Bản thân ta là muốn biết biết, ngươi là Hảo Miêu Cung vị kia, họ gì đại danh? Cô gái kia trong miệng phát ra chói tai tiếng cười. Tên không trọng yếu. Dùng được ngươi tà ma biến sao? Nếu không, ngươi một chút cơ hội cũng không có. Thật ra thì, bàn về tu vi, tiểu vu nữ nhiều nhất cùng thiếu nữ này chẳng qua là ở sàn sàn như nhau trong lúc mà thôi. Nhưng là, nàng lỗ là tựu lỗ là ở thể châu ngưng hình trang bị thượng. Thân là thiên tà giáo ngọc nữ tiểu vu nữ. Thật ra thì trên người nàng thể châu ngưng hình trang bị cũng chỉ có một mà thôi. Chính là nàng trong tay chuôi này dao gâm. Thiên tà giáo hiện tại thánh địa tên đã tiếp cận với danh nghĩa liễu. Liền thân vì thánh nữ nàng cũng không có một tiện tay thần sư cấp ngưng hình trang bị. Còn đối với phương nhưng có hai kiện thần sư cấp ngưng hình trang bị. Hơn nữa này một đôi bảo vệ tay trảo hiển nhiên là sáo trang. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó va chạm, nếu không phải tiểu vu nữ lui mau cũng đã ăn nhiều đau khổ. Ánh sáng ngọc như ngôi sao một loại quang thải từ nhỏ vu nữ trong mắt sáng lên. Trong phút chốc, nàng kia đầu đầy tóc đen không gió mà bay. Từ phát cây gặp thành màu lam. Trong nháy mắt lan tràn đến lọn tóc. Một tầng phát sáng màu lam ma văn cũng tùy theo ra hiện tại nàng da trên. Không có da thịt chứng đại. Nàng cả người ngược lại trở nên càng thêm tinh tế vài phần. Một đóa huyến lệ lam mưa phù dung xài lặng lẽ xuất hiện phấn phía sau nàng chập chờn. Bàn về ý châu thuộc tính. Trừ Chu Duy Thanh. Tiểu vu nữ tự hỏi không kém hơn người nào. Ta thuộc tính. Hắc ám thuộc tính. Tánh mạng thuộc tính. Mặc dù nàng không phải là sơ đại tà châu sư, nhưng coi như là đời thứ hai tà châu sư liễu. Hơn nữa bộ lơ châu sư huyết mạch tương đối thuần khiết. Này tam đại thuộc tính lại càng tương đối cường lực thuộc nhỏ tu tập tà điển. Nếu không phải vì thu thập thần sư cấp sáo trang chẳng qua là ngưng hình này một thanh dao gâm làm vũ khí. Thực lực của nàng nhất định sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Tà ma biến tiểu vu nữ đã dùng được liễu thuộc về chính nàng tà ma biến. Giống như kia trung thiên chiến đội nữ đội viên nói như vậy. Nếu như không cần ra tà ma biến. Nàng thế nhưng không có một chút cơ hội. Này có song biến gì thể châu thiếu nữ. Đã để cho Vu Nguyệt Hàn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nhưng là giống như trước gợi lên trong nội tâm nàng mãnh liệt thật là tốt thắng. Bên kia có thể có Thiên Nhi nhìn đâu rồi. Làm trò Thiên Nhi cùng Chu Duy Thanh trước mặt. Nàng sao cũng không muốn yếu thế. Dùng được liễu tà ma biến tiểu vu nữ. Đầy giấy một loại tà dị si lực. Mặc dù không giống Chu Duy Thanh như vậy trở nên cực kỳ cường tráng. Nhưng nàng nhưng càng thêm thon dài. Thân cao cùng tứ chi cũng kéo dài mấy phần. Cả người giống như là phái nữ ôn nhu cùng yêu dị kết hợp. Có một loại cực kỳ đặc thù si lực.